Ai đưa cơn mưa tới? Chương 11, lần đầu chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chị lại ở đây? Lộ Khiết An ngơ ngác hỏi. Triệu Lệ Minh chỉ mỉm cười đi đến chiếc xích đu bên cạnh ngồi xuống, cô quay sang nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Em đã quên chị từng nói gì sao? Nếu em còn khóc chị sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em. Chị, ha ha, em đừng nghĩ nhiều ngốc ạ, chị không thần thánh tới mức vậy đâu. Chẳng qua chị chuẩn bị chuyển về chi nhánh tại thành phố C này để phát triển công ty ở đây trở nên mạnh hơn, nên bây giờ về để quan sát trước tình hình thôi. Và sau khi rảnh chị đã dò la được tin tức của em và đến nơi này với một món quà nhỏ tính làm em bất ngờ nhưng thật trùng hợp lại để chị bắt gặp em trốn ở nơi đây mà khóc. Có lẽ ông trời luôn muốn chị xuất hiện để che chở em mỗi khi em cảm thấy buồn nhỉ, em có nghĩ vậy không An An? Triệu Lệ Minh cười vui vẻ nhìn Lộ Khiết An cũng đang mỉm cười, nàng lau đi nước mắt đáp. Xin lỗi chị vì lúc nào cũng để cho chị nhìn thấy em tồi tệ như vậy. Không đâu, vì chỉ khi thấy được em như vậy chị mới có cơ hội để che chở cho em, không phải sao? Lộ Khiết An hơi ngây ngốc nhìn Triệu Lệ Minh nhưng rồi nàng cũng gật đầu mỉm cười. Sao, lại khóc vì cô ta? Chấm, xem ra em rất yêu cô ấy nhưng cô ấy lại ngốc đến mức không hiểu được trái tim em. Chị ấy không phải không hiểu mà là không muốn tiếp nhận, càng là ghét bỏ đối với tình cảm mà em đã trao cho chị ấy. Ha ha, vậy xem ra cô ta đúng là nữ nhân ngốc thật rồi. Nếu là chị chắc chắn sẽ mừng muốn chết và hảo hảo đeo bám em cả đời. Chị, Lộ Khiết An lại lần nữa ngây ngẩn, nếu nói một lần là nàng nghĩ nhiều thì 2,3 lần sau đã không còn là nghĩ nhiều nữa rồi, nàng muốn hỏi nhưng phải hỏi thế nào, chẳng lẽ hỏi thẳng. Chị có phải là thích em không? Nếu như người ta nói chỉ xem nàng như em gái không phải sẽ mất sạch mặt mũi sao? Triệu Lệ Minh như đọc thấu suy nghĩ của nàng, cô mỉm cười rồi chợt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Lộ Khiết An, nói. Chị thích em, là thật. Chị, em không cần nói gì, chị cũng mang một loại tình cảm sai trái như em vậy, từ lần đầu gặp em chị đã say nắng em, vì vậy chị không cần biết câu trả lời của em là gì hay em sẽ từ chối chị ra sao, chị vẫn sẽ luôn ở phía sau chờ đợi em. Đợi một ngày em có thể rời bỏ cô ta và bước đi cùng chị. Có thể em đã không còn nhớ chuyện trước kia, nhưng chị vẫn là mãi nhớ đến em. Chuyện trước kia, Triệu Lệ Minh hồi thần mỉm cười. À không có gì, chị chỉ là hồi tưởng một chút chuyện của bản thân trong quá khứ thôi. Trong mắt Triệu Lệ Minh ánh lên sự chân thành không hề có nửa điểm giả dối, làm cho nội tâm Lộ Khiết An cũng cảm động dữ dội. Nhưng nghĩ đến việc sau này, mỗi ngày không còn nhìn thấy được Nhã Tịnh Văn nữa khiến tâm trí nàng không thể nào tiêu hóa nổi, nhưng nàng vẫn là nhã nhặn trả lời Triệu Lệ Minh. Nếu đúng có ngày ấy em cũng không biết thật sự có thể đi cùng chị hay không, nhưng sâu trong tâm em thật sự rất yêu quý chị, cảm ơn chị đã luôn bên cạnh em vào những lúc em cô đơn nhất. Triệu Lệ Minh mỉm cười vì thừa biết cho dù nàng có buông tay Nhã Tịnh Văn đi nữa thì cô cũng chưa chắc có được cơ hội đó, nhưng chỉ cần một câu yêu quý của nàng thôi cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc vạn phần. Xẹt, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sét oanh tạc khiến cả hai cùng giật mình, bầu trời ban nãy đã không thấy được sao nên chắc chắn đây sẽ là cơn mưa đầu mùa của C thị. Triệu Lệ Minh nhanh chóng móc trong túi áo khoác một chiếc hộp, lấy ra một chiếc vòng bạc điêu khắc rất tinh xảo, hình như là được thợ thủ công đặc biệt chế tạo theo yêu cầu. Bên trên là những hình tự mà Lộ Khiết An nhìn mãi cũng không ra. Triệu Lệ Minh đeo vào tay cho Lộ Khiết An, vừa đeo vừa giải thích. Đây là một chiếc vòng được điêu khắc theo những câu chú cầu bình an và sức khỏe của Thái Lan. Trong một lần đi du lịch tại Thái, chị đã thỉnh nó về hôm nay tặng lại cho em, hy vọng thật nhiều phúc khí sẽ đến với em, bảo hộ em khi không có chị bên cạnh. Em đừng chê và hãy nhận lấy nó như một món quà mừng chúng ta gặp lại nhau. Lộ Khiết An không nỡ từ chối nên nói câu cảm ơn. Triệu Lệ Minh thúc giục Lộ Khiết An mau mau về nhà vì có lẽ ít phút nữa thôi trời sẽ mưa xối xả. Mà cơn mưa đầu mùa thường rất dễ khiến chúng ta đổ bệnh. Lộ Khiết An chạy đi rồi chỉ còn lại Triệu Lệ Minh, cô móc từ trong túi áo ra một viên kẹo nhỏ rồi mỉm cười cho vào trong miệng. Bước qua cay đắng sẽ thấy ngọt ngào, An An chỉ hy vọng em cũng sẽ như vậy. Nhã Tịnh Văn ở trong nhà cũng đi đi lại lại, mắt thấy sấm chớp cùng bầu trời đầy mây bên ngoài, cô liền biết sẽ mưa to, mà. Lộ Khiết An còn chưa trở về. Ban nãy cô có gọi điện sang Lộ ra thì bà Lộ nói Lộ Khiết An không thấy về đây còn hỏi chuyện gì đã xảy ra, cô đành nói. Cô và Lộ Khiết An có chút cãi vã nhưng bà đừng lo, cô sẽ lập tức đi tìm nàng, nhưng chạy xe đi tìm vài vòng vẫn là không thấy. Cô lại cầm lên áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng lần này là đi bộ để tìm lần nữa. Chưa kịp ra khỏi cửa thì Lộ Khiết An đã đi vào. Cả hai đều hơi giật mình dừng bước, ánh mắt chạm nhau, không khí lại có một chút lúng túng cùng bối rối đến khó thở. Lộ Khiết An tính mở miệng nói gì đó nhưng nàng lại chọn cách im lặng. Nàng cúi mặt bước qua người Nhã Tịnh Văn để về phòng, một bàn tay đã nhanh chóng nắm giữ nàng lại, Nhã Tịnh Văn vội vàng lên tiếng. Chuyện đó, tôi không có cố ý sắp đặt cho em gặp mặt Trịnh Tuấn, tất cả đều do mẹ tôi làm chủ, còn có. Lộ Khiết An bỗng đưa tay lên miệng cô ngăn lại Nhã Tịnh Văn đang muốn nói tiếp, nàng thật không muốn nhớ đến chuyện lúc nãy nữa nên nở nụ cười đáp. Chị không cần phải giải thích đâu, sau khi em suy nghĩ lại em cũng cảm thấy bản thân cũng có sai. Có lẽ em hơi bốc đồng khiến mẹ chị lên cơn tức giận, đã vậy còn chọc đến người chị thật tâm yêu. Em, tôi và anh ta thật sự đã chấm dứt, giữa chúng tôi đã không còn quan hệ gì. Lộ Khiết An hơi ngẩn người nhưng rất nhanh lại rút tay ra xoay người rời đi, nàng cười buồn. Nhưng dù sao đó mới chân chính là người chị yêu, không phải sao? Tôi không, Nhã Tịnh Văn định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, cô chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Lộ Khiết An đi về phòng. Nhã Tịnh Văn trong phòng lại đi tới đi lui, cô không hiểu sao tối nay trong lòng cô lại có nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Và nhất là, trong đầu cô toàn là gương mặt của Lộ Khiết An, những biểu cảm u buồn của nàng ngày hôm nay. Chắc có lẽ là do cô vẫn còn cảm thấy hối hận về cái bạt tai kia. Cô muốn làm gì đó để bù đắp lại cho nàng thì cô mới yên lòng. Tính cách cô là vậy, có vay có trả có lỗi phải sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nghĩ đến Lộ Khiết An cả buổi tối hôm nay trên bàn tiệc vẫn chưa ăn được gì nhiều, sợ nàng sẽ quên mất ăn uống mà dẫn tới hại bao tử giống như cô, đầu cô bất chợt lóe sáng. Hay là, làm thứ gì đó để nàng ăn bù lại, mặc dù so với nó cũng không đủ để bù đắp nhưng có còn hơn không, bởi vì cô hầu như không hề biết Lộ Khiết An thật sự thích những gì nên không biết phải bù đắp ra sao. Nhưng mà cô lại quên mất chính cô nấu một nồi cơm còn chưa xong nói chi nấu thứ gì khác. Cô chỉ biết nấu mì mà thôi. Mì, nhưng nấu món đơn giản như vậy có quá không thành tâm. Hay là đi mua chút gì về vậy, nhưng nàng ta thích ăn nhất là gì nhỉ? Nhã Tịnh Văn tự trách chính mình vì cưới nàng ấy rồi mà vẫn không biết gì về nàng ta. Cho dù có chán ghét cái đám cưới này nhưng cũng nên tìm hiểu đôi chút về đối phương không phải sao. Dù sao cũng là bạn cùng nhà mà, nàng ta thích ăn những món ăn lề đường nhưng đó là món gì mới được. Đi tới đi lui một hồi, Nhã Tịnh Văn cũng quyết định sang phòng Lộ Khiết An để hỏi thẳng. Ai ngờ gõ cửa mãi vẫn không ai mở, cũng không một tiếng động bên trong. Chắc nàng ta mệt quá ngủ rồi chăng, hay là buồn quá lại làm điều ngu ngốc gì? Tính quay về phòng thì Nhã Tịnh Văn đã nghe được một tiếng vang nho nhỏ ở bên dưới phòng khách. Cô chuyển hướng đi xuống đó mới thấy Lộ Khiết An trong một chiếc váy xây tinh hai dây mỏng tanh, hầu như không mặc nội y nên có thể nhìn thấy toàn bộ những gì không nên thấy, những thứ đó cứ lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy đỏ ôm sát kia. Chân dài trắng nõn đang gác lên nhau, tay cầm ly rượu đỏ đổ vào miệng, vừa uống vừa cười. Quầy ba mini, Nhã Tịnh Văn suy nghĩ, có phải nàng ta giận quá hóa điên luôn không? Không phải bị tâm thần rồi chứ? Tát có cái nhẹ mà chạm dây sao? Không liên quan mấy, nhưng thứ khiến Nhã Tịnh Văn sững sờ nhất chính là vẻ đẹp hấp dẫn người của nàng, dáng dấp của nàng quá đẹp, đẹp đến mức Nhã Tịnh Văn cũng phải ganh tị, đã vậy từng đường cong kia cứ như thế phập phồng đập vào mắt cô, khiến tâm cô bỗng có chút ngứa ngáy lại thêm cái ánh mắt câu hồn ấy sau khi say rượu nữa, làm tim cô bất giác đập bình bịch. Đưa tay ôm ngực cô tựa vào sau tường thở mạnh, cái gì thế này, Nhã Tịnh Văn mày bị điên sao? Không, chắc chắn là ta nhập mày rồi. Không đâu, máu bê đê nhập đó chị. Đang hồi hộp gần chết thì Nhã Tịnh Văn bỗng nghe tiếng ly vỡ ở phía sau, cố trấn tĩnh bản thân, cô quay lại đã thấy Lộ Khiết An ngã gục ở trên quầy. Sợ nàng ngồi trông chênh sẽ ngã, cô nhanh chóng chạy đến đỡ lấy nàng nhưng vô tình chạy quá nhanh dẫn đến. Một mảnh vỡ đã quẹt vào chân cô, máu hơi chảy ra nhưng cũng không sâu nên cô mặc kệ, cô chỉ lo cho Lộ Khiết An mà ngã xuống đóng miệng chai này thì sẽ ra sao đây? Đầu heo này không uống được nhiều thì đừng có uống chứ, ngốc nghếch. Vừa chửi trong lòng vừa bế nàng đặt lên sofa, cô nhanh chóng lau dọn bãi chiến trường kia sau đó thật vất vả dìu nàng lên lầu. Ai nói bế một người lãng mạn mà đi lên lầu là dễ đâu. Ngôn tình hay phim ảnh toàn là lừa người, lãng mạn đâu không thấy, chỉ thấy mệt muốn tắt thở đây. Cô chắc chắn cho dù sức có là đàn ông đi nữa thì để bế một người say rượu đến bất tỉnh nhân sự thế này mà leo lên được hai mươi mấy bậc thang chắc chết không kịp ngáp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may cô ngoài làm việc ra còn có hẳn một phòng tập gym nhỏ ở văn phòng, và lại từ nhỏ cô cũng có rèn luyện thêm karate nên cũng có chút sức lực, nếu không đã mặc nàng ta nằm lạnh chết ở bên dưới luôn rồi. Trời còn đang mưa nữa, xem mai nàng ta có bệnh hay không. Hừ, Lộ Khiết An coi như tôi trả nợ cô rồi đó nha. Phù u, quăng cả người Lộ Khiết An lên giường, Nhã Tịnh Văn ngồi thở hổn hển. Nếu Lộ Khiết An mà còn tỉnh chắc sẽ trách cô là không biết dịu dàng rồi. Mà dịu dàng gì nổi khi không còn hơi để mà thở, chưa kể Lộ Khiết An tuy ốm nhưng là nặng xương vì nàng chỉ thấp hơn cô một chút ít. Cũng phải tầm 1m69 đã vậy còn trong tình trạng không biết gì nữa nên cơ thể cứ chì xuống dưới, hỏi sao cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống cho được, đành phải quăng nàng lên giường vậy. Chắc mốt lên giường cũng mắc bạo lực, bình ổn lại hơi sức Nhã Tịnh Văn mới đi giặt khăn lau mặt cho Lộ Khiết An. Lau từ từ xuống cổ tay Nhã Tịnh Văn bỗng hơi run bởi bộ ngực trắng nõn của Lộ Khiết An đã 1/7 hết bên ngoài, chiếc đầm 2 giây khoét sâu kia không đủ để che đậy bộ ngực căng tròn của nàng. Nhã Tịnh Văn đành thôi không lau nữa, đắp chăn cho nàng. Cô ngồi ngắm nàng hồi lâu, cảm thấy khi nàng ngủ lại có một mặt đáng yêu đến thế. Không biết là đang mớ gì mà môi đỏ mọng có hơi chu lên trông cứ như tiểu hài tử vậy. Nhã Tịnh Văn chuyển mắt nhìn đến bên má phải của nàng, nhắc Nhã Tịnh Văn nhớ tới cái tát khi tối nên cô có hơi thở dài. Cô đưa tay vuốt ve chiếc má mịn màng của nàng, rồi chợt cảm thán. Da nàng rất mịn còn rất mát cứ như da em bé vậy. Đúng là nhà giàu thì tự nhiên cái gì cũng đẹp, hoặc có thể khi vừa sinh ra, nàng đã là một hồ ly đẹp câu lòng người rồi. Nhã Tịnh Văn không biết bị triệu chứng gì cứ vuốt ve mãi không rời. Bởi vì cảm giác thật yêu thích khiến cô không muốn buông tay cho đến khi. Lộ Khiết An bất ngờ trở mình, cô mới hoảng hồn đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng. Đóng cửa lại mà tim vẫn còn đập nhanh, thôi. Thôi, tốt nhất nên đi ngủ thôi, hôm nay không phải chỉ mình Lộ Khiết An có dấu hiệu tâm thần đâu mà ngay cả cô cũng thế thì phải. 2. Cách chương.